tối cường thần thoại đế hoàng, chương 596, đại chiến sắp đến, gocchuyenaudio.com. Trong thư phòng ở quân chính điện, Tần Quân ngồi trên ghế, trong tay cầm ngọc giản, dùng thần thức xem xét tin tức bên trong. Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha cùng Thái Bạch Kim Tinh đứng ở trước mặt hắn. Trong phòng chỉ có 5 người bọn hắn, an tĩnh đến cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Không biết qua bao lâu Tần Quân mới từ từ mở mắt, nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới Nam Tận Hải nhanh như vậy liền bạo phát chiến tranh. Hắc Long Vương truyền tin tức đến, nói là Thanh Hồ Vương chỉ huy yêu tộc đại quân bất ngờ tập kích Long tộc, hiện tại Thiết Kình Thiên đã mang đến thủ hạ của mình trợ giúp. Hiện tại Hắc Long Vương thỉnh cầu hắn trợ giúp, yêu tộc Nam Tận Hải rất cường thế, trừ phi Đông Viêm vực hỗ trợ, nếu không căn bản ngăn không được Thiết Kình Thiên, thủ hạ số lượng có hạn, đoán chừng sẽ không chống được quá lâu. Nam Tận Hải bạo phát chiến tranh, Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày nói, Lưu Bá Ôn ba người cũng là như thế. Bọn hắn đều biết một vị thánh phi đang ở tạm tại Nam Tận Hải, lấy tính cách của Tần Quân khẳng định sẽ đến trợ giúp. Nam vực còn chưa hoàn toàn thu phục, hiện tại cùng Nam Tận Hải khai chiến, chỉ sợ không tốt lắm. Lưu Bá Ôn uyển chuyển nói, Nam Tận Hải kinh khủng nhất không phải Thanh Hồ Vương, mà là thiên tai tai nạn trên biển, còn có hải thú khủng bố tiềm tàng tại dưới biển sâu. Lấy thực lực quân đội Đại Tần Thiên Đình bây giờ, đi Nam Tận Hải đoán chừng còn không có đi tới chiến trường đều sẽ nghỉ ăn cơm. Tần Quân gật đầu nói, trẫm tại bờ biển có một chiếc pháp thuyền bát phẩm, có thể gánh được mười mấy vạn người, lại tìm một tên thần tướng dẫn đội liền tốt. Vì Tiểu Ly, Tần Quân cũng phải tham chiến trợ giúp. Vừa vặn lấy chiến dưỡng chiến, trong lòng của hắn đã có nhân tuyển thích hợp. Khương Tử Nha, người xuống dưới chuẩn bị, để 100.000 thiên hà thủy quân tùy thời chuẩn bị xuất phát. Tần Quân trầm giọng nói, Khương Tử Nha nheo mắt lại, sau đó gật đầu. Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng cùng Thái Bạch Kim Tinh hai mặt nhìn nhau, xem ra Tần Quân là dự định đẩy Khương Tử Nha thượng vị. Bọn hắn cũng là không có ghen ghét, Khương Tử Nha xác thực có tài năng, mà Đại Tần Thiên Đình thế cục bây giờ, muốn lập công còn rất nhiều cơ hội. Bệ hạ, dự tính nửa tháng nữa, toàn bộ Nam vực sẽ rơi vào trong tay Đại Tần. Lưu Bá Ôn mở miệng nói, vì khu trục yêu tộc chiếm lĩnh lãnh địa của bọn hắn, Đại Tần Thiên Đình phái binh lực cũng không ít. Liền ngay cả Hồng Hài Nhi, Lý Tồn Hiếu, Lôi Chấn Tử đám người thần ma cũng đều tham dự trong đó. Tần Quân gật đầu, sau đó phân phó nói, học viện tu tiên chuẩn bị đến đâu rồi? Theo Tần Quân trèo lên thánh đế chi vị về sau, hắn liền phổ biến công pháp tu luyện, khiến cho học viện tu tiên như nấm mọc sau mưa liên tiếp toát ra, bên trong nhân tộc Nam vực nói ít cũng có hơn ngàn tòa học viện tu tiên. Mà hắn hỏi thì là học viện tu tiên bên trong Nam vực thiên thế giới. Hắn dự định ngày sau sẽ tổ chức đại hội thi đấu từ nhân tộc các nơi tuyển bạt thiên tài, sau đó tiến vào học phủ tối cao trong Nam vực thiên thế giới. Còn đang chuẩn bị kế hoạch của bệ hạ muốn thực hành, chỉ sợ còn phải chờ nửa năm. Thái Bạch Kim Tinh trả lời nói, việc này là từ hắn toàn quyền phụ trách. Tần Quân gật đầu tiếp tục hỏi, liên quan tới 100 vị hoàng đế trừng phạt đúng tội, bắt được bao nhiêu rồi? Việc này liên quan đến nhiệm vụ chăm chảm đế hoàng. gocchuyenaudio.com của hắn, không qua loa được, đã bắt giữ tại trong thiên lao, đang chờ bệ hạ xử lý. Gia Cát Lượng thành thật trả lời nói, trong lòng nghi hoặc Tần Quân muốn làm cái gì, cho dù là thần cơ diệu toán hắn cũng không thể hiểu thấu ý nghĩ của Tần Quân. Tần Quân nhãn tình sáng lên, trong lòng lập tức kinh hỉ. Đây chính là quyền lực a, một câu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ trước kia cảm thấy so với lên trời còn khó hơn. Vân Hải liên miên, từng tòa sơn phong toát ra, mặt trời chiều ngã về phía tây, hình ảnh thê mỹ cực kỳ. Trong đó có đỉnh một ngọn núi bị chặt ngang, đứng thẳng một tòa cung điện, chỗ sâu trong điện thần vô cơ chính là đang ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Làm điện chủ thần điện trường khống mấy chục cái vực hắn vậy mà tức giận, có thể thấy được có đại sự xảy ra. Đáng giận, lúc trước nên bóp chết hắn. Thần vô cơ cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, hắn từng cùng Đinh Thất quy định qua thời gian nhiệm vụ, lúc này Đinh Thất còn chưa trở về, liền nói rõ hắn đã gặp nạn. Hắn cũng không lo lắng Đinh Thất cố ý đào tẩu, bởi vì Đinh Thất đắc tội rất nhiều người, chỉ có thần điện mới có thể che chở hắn. Không qua bao lâu, một làn khói đen liền bay vào trong đại điện cấp tốc lượn lờ, ngưng tụ thành Hắc Điệp Tiên Tử. Điện chủ, có chuyện gì? Hắc Điệp Tiên Tử vẫn như cũ mang mạng che mặt, một đôi con ngươi lạnh lùng đẹp đẽ nhìn không ra chút sắc thái tình cảm nào. Đinh Thất chết rồi, thần vô cơ lạnh giọng nói, cùng ngày xưa khác biệt, hắn bây giờ ánh mắt nhìn hướng Hắc Điệp Tiên Tử như đang nhìn người xa lạ. Không có cách nào, Đinh Thất thế nhưng là thần điện trưởng lão, càng là cường giả xếp tại 5 vị trí đầu, cái chết của hắn nói rõ Nam vực đã mạnh đến mức ngoài dự liệu của hắn. Mấu chốt nhất chính là Hắc Điệp Tiên Tử rất bao che Tần Quân, Thần Vô Cơ không khỏi có loại cảm giác bị lừa dối. Tuy rằng hắn cùng Hắc Điệp Tiên Tử cũng không có quan hệ thực chất, nhưng trong lòng của hắn sớm đã đem Hắc Điệp Tiên Tử xem như độc chiếm. Cho nên thù mới hận cũ, lại thêm tình cảm lửa giận, Tần Quân đã vào trong danh sách phải giết của Thần Vô Cơ. A, bị ai giết? Hắc Điệp Tiên Tử kinh ngạc hỏi, nàng tuy rằng chán ghét Đinh Thất nhưng không thể không thừa nhận tên kia rất mạnh, nhất là một thân độc vật, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hắn đi Nam Vực, ngươi cứ nói đi. Thần Vô Cơ nheo mắt lại, trong mắt đều là sát ý. Hắc Điệp Tiên Tử nghe xong, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Tần Quân thủ hạ có người có thể đánh giết Đinh Thất. Lúc này, nàng mới phát hiện mình đã đánh giá thấp Tần Quân. Bổn tọa sẽ tự mình tiến về Nam Vực, ngươi hẳn là sẽ không tiếp tục ngăn cản a. Thần Vô Cơ hờ hững nói, ngôn ngữ tràn đầy mỉa mai, để Hắc Điệp Tiên Tử rất không thoải mái. Ngươi không phải muốn cùng hắn đối nghịch sao? Hắc Điệp Tiên Tử nhẹ giọng hỏi, lần nữa trở lại bộ dáng bình tĩnh lúc trước. Không phải bổn tọa cùng hắn đối nghịch, mà là hắn cùng bổn tọa đối nghịch, hắn đã giết bao nhiêu cường giả thần điện, việc này làm sao có thể coi như xong. Thần Vô Cơ đằng một chút đứng lên, ngữ khí dày đặc hùng hổ dọa người. Hắc Điệp Tiên Tử im lặng, đại điện bầu không khí trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Hắc Điệp Tiên Tử lập tức quay người hướng cửa đại điện, vừa đi vừa nhẹ giọng nói. Từ hôm nay, Hắc Điệp ta sẽ không. gocchuyenaudio.com, còn là thần điện tinh quan. Thần Vô Cơ đồng tử co rụt lại, trong lòng lửa giận để hắn gần như bạo tẩu, hắn nắm chặt song quyền tức giận hỏi. Hắn đến cùng là ai, vì hắn, ngươi muốn cùng bổn tọa đối nghịch sao? Ầm ầm, toàn bộ cung điện đều bởi vì khí thế của hắn mà rung động. Hắc Điệp Tiên Tử không có dừng lại mà bước liên tục, mặc dù hòn đá chung quanh trượt xuống, sát cơ khủng bố vây quanh nàng, nàng vẫn như cũ ung dung không vội. Hắn, là người ta nhận định cả đời. Vì hắn, ta có thể thịt nát xương tan, muôn lần chết không hối. Ai dám làm tổn thương hắn, ta nhất định sẽ để hắn hối hận. Hắc Điệp Tiên Tử lời nói như là từng thanh lợi kiếm cắm ở trong lòng Thần Vô Cơ. Thần Vô Cơ nổi giận nâng tay phải lên, muốn một trường tiêu diệt Hắc Điệp Tiên Tử, nhưng từ đầu đến cuối không có ngưng tụ ra pháp lực. Một mực đến khi Hắc Điệp Tiên Tử tan biến tại trong tầm mắt của hắn, hắn mới chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Nét mặt của hắn lại có vẻ vô cùng dữ tợn. Hắn sáng tạo thần điện 2 vạn năm, muốn cái gì liền có thể được cái gì, mà Hắc Điệp Tiên Tử là người hắn nâng tại trong lòng bàn tay, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Hắc Điệp Tiên Tử sẽ có một ngày lại bởi vì một tên nam nhân khác mà cùng hắn trở mặt mà lại lật đến quyết tuyệt như vậy. Nếu hắn đã là người ngươi yêu nhất, vậy bản tọa càng muốn để hắn sống không bằng chết. Cách chương.